Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 90, thuộc về Garchomp thắng lợi. Glalie mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài cũng là xác nhận Glalie xác thực mất đi năng lực chiến đấu. Cũng là cao giọng hô. Này con Garchomp, đây chính là thuộc về quán quân thực lực sao? Ayako tiểu thư sắc mặt tuy rằng cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng ở trong lòng của nàng nhưng là như nhấc lên kinh thiên sóng biển giống như vậy. Chính mình Glalie lại bị một con long hệ kiêm mặt đất hệ Garchomp cho một chiêu thuấn sát. Chuyện như vậy, Ayako trước đây là không chút suy nghĩ quá. Trở về đi, Glalie, ngươi làm rất khá. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Ayako cũng là không thể làm gì thu hồi lúc này đã cũng đang đối chiến sân bãi ở ngoài Glalie. Ngay lập tức, tầm mắt của nàng cũng là đảo qua Nao cùng Cynthia. Vào lúc này, nàng mới chính thức thu hồi trong nội tâm cái kia một chút đối với Nao thực lực hoài nghi. Ngẫm lại cũng bình thường. Tuổi nhỏ như thế liền đã trở thành một cái địa khu quán quân. Cho dù là được Sinnoh khu vực cùng Anova khu vực liên hợp tán thành. Thế nhưng, vẫn là sẽ làm người không kìm lòng được đi hoài nghi. Thế nhưng, trải qua này thất bại lần trước, Ayako cũng là đối với Nao thực lực cũng không còn hoài nghi. Garchomp, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Nao thản nhiên nói. À, mà đáp lại Nao nhưng là đến từ chính Garchomp sâu sắc rít gào. Cặp kia tràn ngập chiến đấu dục vọng con mắt vào lúc này thật giống như là thiêu đốt lửa giống như. Vậy, để người không thể lơ là. Garchomp sao? Coi như chỉ còn lại hai con Pokemon. Thế nhưng ta còn vẫn là muốn đánh đổ ngươi. Ayako vào lúc này đã là đem Nao chính là cùng Sinnoh Tứ Thiên Vương cùng một cái cấp bậc nhân vật. Vì lẽ đó đang đối mặt lúc này không ba Garchomp thời điểm. Nàng cũng là không có trước loại kia thịnh khí lẫm liệt. Đi thôi. Abomus Nao. Ayako tiểu thư lần thứ hai tung trong tay nàng Pokebo. Hào quang màu xanh lam cũng là lần thứ hai từ Pokebo bên trong là phóng thích mà ra. Rơi xuống đất, nương theo một tiếng băng tiết xít gáo. Màu xanh lục cùng màu trắng thân thể cũng là xuất hiện ở Garchomp trước người. Chính là Abomus Nao. Cùng lúc đó, một dòng nước lạnh cũng là từ Abomus Nao thân trong nháy mắt sản sinh. Mà vào lúc này khí trời cũng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Trước tiêu tan hêu vào lúc này lần thứ hai thức tỉnh. Tùy ý rít gào hàn liệt khí lưu chen lẫn nát băng. Cũng là mãnh liệt vang vọng tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Abomus Nao sao? Lỗ hổng nhưng mà là nhận thức này con Pokemon. Hồi tưởng trước đây ở cái kia trên hòn đảo. Nao chiến đấu đối thủ cũng là một con Abomus Nao à. Vào lúc ấy con kia Abomus Nao nhưng là rất để Nao cùng Riolu đau đầu. Mà hiện tại, Nao cũng là lần thứ hai gặp phải loại này Pokemon. Abomus Nao đặc tính, Snow Warning, tại đây loại hêu khí hậu dưới. Đối với Garchomp đúng là rất bất lợi. Nao, người gặp làm thế nào đây? Cynthia lẩm bẩm nói có điều ở Cynthia trên mặt, nhưng là không lớn bao nhiêu lo lắng. Nàng tin tưởng Nao gặp có biện pháp giải quyết cục diện này. Abomus Nao, Blizzard, Ayako lớn tiếng hô, sử dụng sức mạnh lớn nhất. Từ vừa mới bắt đầu Ayako liền dự định quá, muốn một hơi giải quyết này con Garchomp. Này con Garchomp mặc dù nói đối với hệ băng tuyệt chiêu có nhất định kháng tính. Thế nhưng giả như đối mặt hệ băng tuyệt chiêu uy lực muốn vượt qua loại kia kháng tính. Nên có thương tổn vẫn là gặp có. Sandstorm, Nao thản nhiên nói. Cái gì? Ayako con mắt trừng lớn. Chờ mắt nhìn Abomus Nao mãnh liệt Blizzard trong số mệnh Garchomp ngưng tụ lại đến Sandstorm. Sau đó, này Blizzard chính là bị Sandstorm đánh tan. Đương nhiên, sự thực còn không chỉ là như vậy. Garchomp Sandstorm càng diễn càng liệt. Từ từ, này đầy trời cát vàng thay thế lúc trước tùy ý tung bay hêu. Hêu khí trời cũng là chuyển hóa thành bão cát khí trời. A, à, đầy trời cát vàng bên trong. Garchomp ánh mắt dị thường hung ác. Căn bản không cần Nao nói thêm cái gì. Ở bão cát khí trời vừa xuất hiện một khắc đó, Ga Chom thân thể chính là quấn quanh cát vàng, hướng về Obomus Now trùng tập mà đi. Ga Chom tốc độ bởi vì nó đặc tính trong cát ẩn thân hiệu quả trở nên đặc biệt cấp tốc. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Ga Chom bóng người chính là đã xuất hiện ở Obomus Now trước người. Obomus Now, búa gỗ. Trong giây lát này, Ayako cả kinh, cũng là rất phản ứng nhanh lại đây. Với chính là lớn tiếng hô, cắn vào hắn. Nào thản nhiên nói, cái gì? Ayako lòng rối như tơ vò. Bởi vì Nào hạ chỉ thị dưới cái nhìn của nàng vốn là không cách nào đoán được. Đầy trời cát vàng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy lấp lóe màu xanh lục. Thế nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lấp lóe màu xanh lục chính là bị món đồ gì triệt để che lấp mà đi. Cát vàng bên trong, Ga Chom miệng đầy răng nanh, cực kỳ hung ác cắn vào Obomus Now nắm tay phải, thân thể hơi TNG trực. Cùng lúc đó, nương theo Now âm thanh vang lên, Ga Chom động tác cũng là cực kỳ trôi chảy làm ra. Draco Meteor, màu vàng khủng bố quả cầu ánh sáng trực tiếp thô bạo đem Obomus Now cái bọc ở bên trong. Ngay lập tức Obomus Now toàn bộ thân thể chính là trên trán Ga Chom mới cái kia khủng bố quả cầu. Ánh sáng màu vàng óng bên trong, mà nương theo Ga Chom một tiếng long ngâm. Cái này quả cầu ánh sáng chính là triệt để thoát ly Ga Chom khống chế. Vọt thẳng phá đầy trời cát vàng, phá tan xa vân, đi đến trên cùng. Ầm, có điều đón lấy đã phát sinh. Cũng là để Ayako tiểu thư triệt để lòng như cho nguội. Cái này quả cầu ánh sáng ở chỗ cao nhất triệt để nổ tung. Uyển như pháo hoa sao băng xẹt qua toàn bộ đối với chiến trường chính là. Sao băng ở trong tiếng ầm ầm rơi rụng đối với chiến trường chính là bên trong. Một cái có một cái hố sâu xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên mặt băng. Mà ở một cái trong đó trong hố sâu. Obomus Now tràn đầy vết thương thân thể cũng là vô lực nằm ở nơi đó. A, bão cát bên trong, Ga Chom thật giống như một vị bão cát bên trong hoàng đế giống như vậy. Quơ quơ đầu, sau đó xoay người, một tiếng long ngâm cũng là vang lên. Obomus Now mất đi năng lực chiến đấu. Ga Chom thắng lợi, trọng tài cũng là lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn ở cái kia bão cát bên trong bóng người kia. Sau đó cũng là lớn tiếng hô. Thắng A, Cynthia cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, trở về đi, Obomus Now. Ayako tiểu thư cũng là bất đắc dĩ quơ quơ đầu. Bao lâu, nàng cũng là rất lâu không có chịu đến loại này thảm bại. Lần này thảm bại cũng là sẽ làm nàng càng kiên định nội tâm của nàng mục tiêu. Now, người cùng Ga Chom đều rất mạnh. Ta cảm thấy hiện tại ta cũng là hoàn toàn có thể mang Icicle huy chương giao cho các ngươi. Thế nhưng là một người hướng về quán quân phát sinh khiêu chiến người huấn luyện. Ta còn chưa muốn liền như thế kết thúc. Hãy chờ xem. Nào, đây chính là ta cuối cùng một con. Ayako tiểu thư ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm nào. Lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, một viên siêu cấp bóng cũng là xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay lập tức, cái này siêu cấp bóng cũng là bị Ayako tiểu thư cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào tàn tạ không thể tả trên mặt băng. Nương theo Ayako tiểu thư âm thanh. Này đạo tao nhã bóng người chậm rãi xuất hiện. Xin nhờ ngươi, Clayon, này con Pokemon dài đến có chút giống hồ ly. Toàn thân nó da rẻ là màu lam nhạt. Nàng dáng vẻ xem ra như là mang đỉnh đầu hai tầng bện chống lạnh mũ. Tại đây chỉ Pokemon tai trong, thân thể cùng đuôi trên đều có một ít hình thoi màu lam đậm lấm tấm. Cùng thân thể hắn màu lam nhạt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Không chỉ có như vậy, ở nàng tứ chi trên cũng có màu lam đậm khu vực. Xem ra lại như là ăn mặc ủng như thế. Đúng là một loại cực kỳ đáng yêu cùng tao nhã Pokemon. Đây chính là Glayon, hóa ra là Glayon A. Cynthia nhìn Ayako tiểu thư Glayon cũng là muốn đến chính mình con kia Eevee. Vào lúc này, Cynthia cũng tựa hồ là quyết định chính mình Eevee sau đó tiến hóa phương hướng. Glayon, Fresh Snow Pokemon, Eevee tiến hóa hình, 877 có thể làm cho toàn thân lông trên người đông lại, trở nên xem châm như thế sắc bén. Nào cũng là lấy ra Pokédex. Nhìn Pokédex trên liên quan với Glayan tư liệu. Đối với Glayan, nào cũng là rất có hảo cảm. Garchomp, ngay ở xin nhờ ngươi một lần đi. Nào thản nhiên nói. À, Garchomp sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Vốn là hắn liền dự định ôm đồm sau khi hết thảy chiến đấu. Đây là thuộc về hắn chiến đấu. Tương tự, cái này cũng là thuộc về hắn thắng lợi. Đi thôi, Glayan, Ibeam, Ayako tiểu thư lớn tiếng hô. Garchomp, né tránh đi. Nào thản nhiên nói, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Hiện tại còn đứng ở nơi đó Garchomp cũng là ở trong nháy mắt đó nhảy lấy đà. Hai cánh vào lúc này đầy trời cát vàng tôn lên dưới. Trở nên cực kỳ sắc bén. Hào quang màu trắng bắt đầu che kín Garchomp hai cánh. Sự công kích của hắn cũng là bắt đầu thủ thế chờ đợi. Break break. Nào thản nhiên nói. Substitute. Ayako xuất mồ hôi chán. Lớn tiếng hô. Garchomp bóng người trong nháy mắt hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn break break tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt xuyên việt quá Glayan thân thể. Có điều, cái này tuyệt chiêu còn chưa kết thúc. Ngay ở đánh nát Glayan substitute sau khi Garchomp break break chính là tầng tầng nện ở trên mặt băng. Mà như thế sau một đòn, tại đây cái mặt băng chính là bắt đầu xuất hiện ở lít nha lít nhít vết rách. Một đạo có chút thô vết rách cũng là xuất hiện ở trước break break đánh trúng quá vị trí kia. Mà cũng chính là thời khắc này, Glayan cũng là toát mồ hôi lạnh đi đến Garchomp nghiêng người. Thật sâu thổ thở ra một hơi. Glayan nhìn về phía Garchomp tầm mắt cũng là có sâu sắc kiêng kỵ. Trước nếu không là Glayan substitute sử dụng nhanh, ta cũng đã thua. Ayako sắc mặt có chút tái nhợt. Hàm răng cũng là hơi cắn môi. Nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.